Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1346, Thủy Tinh Vỏ Sò. Lãnh Nhược Ảnh là một cái 10 phân tâm tư cẩn thận cô nương. Nghe vài câu đối thoại, liền biết, Đông Phương Mặc vì bảo trụ trong sạch của mình, thật là dụng tâm nghĩ. Nàng tại Đông Phương Mặc linh sủng cùng khí linh trước mặt cũng không dám nói nhiều. Bởi vì nàng thực sự là có chút cảm thấy khó xử. Đành phải truyền âm, Đông Phương công tử, chúng ta tu luyện người, sớm đã không còn nhiều như vậy tục lễ. Ta biết Đông Phương công tử là chân nhân quân tử, so Tông Lâm phái những ra vẻ đạo mạo kia, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức hạng người mạnh hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Ảnh chậm rãi kéo lên ống tay áo, tiết trắng tay trắng bên trên, lộ ra một viên đỏ tươi thủ cung xa, 10 phần thình lình. Lãnh Nhược Ảnh tiếp tục truyền âm, huống hồ, ta có cái này chứng minh trong sạch, người khác thủ cung xa có phải hay không dùng linh khí của mình nâng, lại hoặc là dùng cấm chế duy trì ta mặc kệ, ta cái này, không thẹn với lương tâm. Đông Phương Mặc đối mặt lấy cái này tuyệt đối trong sạch Lãnh Nhược Ảnh, ngược lại là không có vừa rồi cố kỵ, hướng về phía Lãnh Nhược Ảnh gật gật đầu. Cái kia nếu là như vậy, Lãnh tiểu thư, ta liền đắc tội. Thúy Nhi thật giống như đạt được giải thoát một dạng vội vàng đem trong tay mình đan dược cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhìn một chút Thúy Nhi, Thúy Nhi trở về đi. Thúy Nhi lập tức liền ở tại chỗ biến mất. Nhưng là Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đem Tiêu Quân Miên cùng Lặng Yên Ngữ phóng ra, đối với hai người phân phó một chút, chỉ phải bảo đảm cái không gian này không nhỏ là được rồi. Cho tới bây giờ đều không thế nào mở miệng, Tiêu Quân Miên lập tức nói lời kinh người. Thật không nghĩ tới, chủ nhân truy cái nữ hài tử, dĩ nhiên làm cho như thế long trời lở đất, không cần liên lụy chúng ta liền tốt. Hoàn cảnh này, để người không tự chủ được lo lắng. Đông Phương Mặc mắt tối sầm lại. Đừng cho là ta đánh không lại các ngươi. Ta có luyện yêu bình, cũng có thể tuyệt đối trừng phạt đám các ngươi. Hai con yêu thú nhún nhún vai, lúc này mới tăng lên yêu linh khí. Đông Phương Mặc mới bố trí một đạo cấm chế, đem Lãnh Nhược Ảnh cùng mình bao bao ở trong đó. Lãnh Nhược Ảnh hiện tại khí tức càng thêm hỗn loạn, liền ngay cả mình cởi y phục xuống đều làm không được. Đông Phương Mặc cũng không xấu hổ, ấm áp bàn tay lướt qua, Lãnh Nhược Ảnh quần áo liền bị Đông Phương Mặc toàn bộ lui xuống dưới. Trong lòng bàn tay linh khí khẽ động, ba viên thuốc cứ như vậy rơi vào Lãnh Nhược Ảnh trên thân. Mỗi người trên thân các nơi là dòng dã 365 cái đại huyệt. Đông Phương Mặc chính là lợi dụng linh khí của mình, đem dược lực này tản ra, mà những dược lực này còn không phải tiến vào cái này Lãnh Nhược Ảnh trong thân thể, mà là đem Lãnh Nhược Ảnh trong thân thể những mặc kệ kia là dạng gì dược lực hướng mặt ngoài hấp dẫn. Cái này độ khó vượt qua tất cả biện pháp, tự nhiên tiêu hao cũng là làm người ghé mắt, cũng chỉ có Đông Phương Mặc mới có thể vận dụng, bởi vì hắn có ngọc vô hình. Thúc Khải học độc rất bá đạo, Đông Phương Mặc dùng thời gian rất lâu mới xem như đem Lãnh Nhược Ảnh trong thân thể độc đi tám thành. Nguyên bản đến tình huống này hạ, Đông Phương Mặc vốn có thể thở phào, nhưng là hắn lại đột nhiên mở mắt, bởi vì Đông Phương Mặc sử dụng biện pháp cũng quá mức bá đạo. Liền ngay cả Lãnh Nhược Ảnh trên cánh tay viên kia thủ cung xa bên trong, cái kia một chút điểm mang theo dược lực tính chất đồ vật đều muốn hút ra đến rồi. Không được, cái này tuyệt đối không thể đụng vào. Đông Phương Mặc vội vàng dừng tay. Đông Phương Mặc là ngừng, nhưng là thất bại trong gang tấc ảo não để hắn muốn một cước đá hướng địa phương nào. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem Lãnh Nhược Ảnh vẫn là không thể động đậy một điểm. Đông Phương Mặc nhíu mày, nếu là bỏ mặc không quan tâm, cái này độc vẫn là sẽ từ từ lan tràn toàn thân. Nhiều như vậy khí lực, liền xem như uổng phí. Đã như vậy, đành phải dạng này. Đông Phương Mặc một tay lấy Lãnh Nhược Ảnh ôm vào trong ngực. Trơn bóng lưng bên trên, ngay cả cái vết sẹo đều không có để lại. Đông Phương Mặc ấm áp lòng bàn tay, một con thả trên phía sau lưng, mà một cái tay khác trưởng đặt ở Lãnh Nhược Ảnh trên bụng. Lòng bàn tay linh khí phun trào, mang theo huyết mạch chi lực lập tức chui vào Lãnh Nhược Ảnh trong thân thể. Hắn thận trọng lách qua Lãnh Nhược Ảnh thủ cung xa. Hành động này càng làm cho Đông Phương Mặc hao phí vô tận khí lực. Dòng dã 3 canh giờ, Đông Phương Mặc một mực dùng khống chế huyết mạch của mình chi lực. Sợ để cái này Lãnh Nhược Ảnh lại nhận 2 lần tổn thương. Khi cảm nhận được Lãnh Nhược Ảnh đã triệt để khôi phục lúc bình thường, Đông Phương Mặc mới thu huyết mạch của mình chi lực. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc mới tính là chân chính cảm nhận được mỏi mệt. Dạng này thận trọng khống chế là hao phí nhất tinh lực. Cảm giác được Lãnh Nhược Ảnh cái động tác thứ nhất là vội vàng cuộn mình thân thể. Đông Phương Mặc không có mở to mắt, liền ngay cả thần thức đều thu liễm. Mặc cho Lãnh Nhược Ảnh tự mình làm bất kỳ hành động gì. Nhưng là, Đông Phương Mặc nhưng không nghe thấy Lãnh Nhược Ảnh bất kỳ thanh âm gì. Liền ngay cả mặc quần áo thanh âm đều không có. Hắn ngây ngẩn cả người. Nhà đầu này chuyện gì xảy ra? Đột nhiên mở to mắt, lại phát hiện, Lãnh Nhược Ảnh cứ như vậy dùng tay che chắn lấy thân trên. Ngẩn người một dạng nhìn xem mình. Đông Phương Mặc nháy mắt lúng túng không thôi. Cái kia, Lãnh cô nương, ngươi, chấm ngoặc kép, nhà đầu này sững sờ cái rất a sức lực. Vì cái gì không mặc quần áo đâu? Lãnh Nhược Ảnh mấp máy môi. Ta, y phục của ta đã phá. Không có cách nào lại mặc. Mà lại, ta cửu cung chạc cũng nhét vào trên bờ. Chấm ngoặc kép, nàng càng là ảo não không thôi. Cái kia Tông Lâm phái một mực đối với mình liếc mắt ra hiệu nam nhân. Thậm chí ngay cả cuối cùng mình cái kia cửu cung trạc đều không có bỏ qua. Lãnh Nhược Ảnh không biết đến cỡ nào sinh khí. Đông Phương Mặc bỏ đi trên người mình trường sam, cho Lãnh Nhược Ảnh phủ thêm về sau, mới mở ra mình cửu cung trạc, lại tìm ra một kiện nữ trang, là một bộ quần áo mới, đưa tới. Ta không biết bộ quần áo này đối với ngươi có phải hay không vừa người. Tạm thời chấp nhận một cái đi. Lãnh Nhược Ảnh 10 phần kinh ngạc nhìn xem Đông Phương Mặc. Thật không nghĩ tới, nam nhân như vậy trong tay, vậy mà lại có nữ trang. Ha ha, không có người xuyên qua. Là mới, là chuẩn bị cho thê tử của ta. Bất quá, nàng không kém món này. Lãnh Nhược Ảnh có chút muốn không đến. Đông Phương Mặc lại nhưng đã là có thê tử người. Trong lòng không biết lướt qua bao nhiêu thất vọng cùng cô đơn. Nàng từ đầu đến cuối sẽ không đến gần hắn đi. Lãnh cô nương, người mặc quần áo tử tế, có thể trực tiếp đi ra cái này cấm chế. Đông Phương Mặc cả sửa lại một chút quần áo. Tâm niệm vừa động, liền rời đi cái này cấm chế. Khi ra đến bên ngoài, Đông Phương Mặc nhìn thấy tình huống. Quả thực để hắn giật nảy cả mình. Tiêu Quân Miên cùng Lặng Yên Ngữ vậy mà liền lười biếng ngồi ở chỗ đó. Miệng lớn thở hổn hển, mà mình Khí Linh cũng là trầm mặc đứng ở một bên. Bên người, lại nhưng đã không có thấu xương kia băng lãnh nước sông. Đây là có chuyện gì? Đông Phương Mặc ngẩng đầu, phát hiện cái kia băng lãnh nước sông liền tốt giống như lên đỉnh đầu. Mà nơi này dĩ nhiên là một cái vô cùng quỷ dị không gian. Dù sao chúng ta bây giờ là xuyên qua đầu kia sông ngầm. Liền rơi ở chỗ này. Lặng Yên Ngữ mở miệng nói đơn giản một chút chuyện đã xảy ra. Lúc này, Lãnh Nhược Ảnh cũng chỉnh lý tốt quần áo. Đi ra cấm chế, Đông Phương Mặc đã không có cái gì tâm tư tư thi khác. Nguyên bản cái kia để hắn có chút quen thuộc cảm giác. Đến nơi này căn bản cũng không có. Không cảm giác được một tơ một hào. Nơi này yên tĩnh, ổn định, linh khí đều giống như là bất động cái chủng loại kia. Loại này quá phận yên tĩnh, thực sự là để hắn cảm giác không đúng lắm. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đem Tiêu Quân Miên cùng Lặng Yên Ngữ trực tiếp thu vào luyện yêu bình. Liền ngay cả mình Khí Linh cũng thu lại, chỉ còn lại có Lãnh Nhược Ảnh. Xấu hổ chẳng qua là trong nháy mắt, hoàn cảnh như vậy. Lãnh Nhược Ảnh đều không lo được cái gì, nhưng là vẫn tò mò hỏi: "Đông Phương công tử, người linh sủng, chấm ngoặc kép, ta có một cái luyện hóa kỳ binh, có thể làm cho linh sủng của ta có đất dung thân mà thôi. Đông Phương Mặc một vùng mà qua, Lãnh Nhược Ảnh vẫn còn có chút khiếp sợ. Dù sao, dạng này mang theo không gian thuộc tính binh khí xem như cùng đặc thù. Nếu là kỳ binh phẩm cấp, tại U Thiên Thánh vực bên trong cũng sẽ là gây nên tranh đoạt. Nàng yên lặng gật đầu về sau, cũng quyết định vì Đông Phương Mặc giữ bí mật. Đây cũng là đối với Đông Phương Mặc trợ giúp mình một loại cảm kích. Đông Phương Mặc đứng tại chỗ, thần thức tận lực thả ra, lại phát hiện, cũng không phải là của mình, lực lượng thần thức đều dò xét không nhìn thấy bờ. Vừa vặn tương phản, rất nhanh, Đông Phương Mặc liền hiểu rõ, mình cùng Lãnh Nhược Ảnh là rơi vào một cái không quá lớn không gian bên trong. Hình quạt không gian, vừa tế đường kính cũng bất quá ngàn mét khoảng cách. Cái này hình quạt góc độ cũng có 1/3 to bằng tròn. Đối với người bình thường đến nói, đây là cái cực lớn không gian. Nhưng là đối với huyền vương cảnh giới người tu luyện đến nói, cái không gian này tu luyện coi như miễn cưỡng. Nếu là đánh nhau, cái kia nóng nảy lực lượng sẽ tràn ngập toàn bộ không gian. Đi theo ta, Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ giọng nhắc nhở một chút Lãnh Nhược Ảnh. Thân ảnh lắc lư, trực tiếp chạy phía trên bay đi. Lãnh Nhược Ảnh thật chặt đi theo. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc liền chạm tới cái này kỳ quái không gian biên giới. Đây là một loại thực chất như thủy tinh đồ vật, chừng 1 mét dày như vậy. Nhưng là, cái này độ trong suốt thực sự là quá tốt rồi. Một điểm tạp chất đều không có. Không nhìn kỹ tuyệt đối không phát hiện được. Đưa thay sờ sờ, băng lãnh, cứng ngắc. Liền xem như mình hắc bổng nện ở phía trên, chắc hẳn cũng không thể để hắn triệt để vỡ vụn a. Đọc qua nhiều như vậy luyện binh bí thuật, Đông Phương Mặc đối với những tài liệu này độ cứng cái gì cũng là nhìn rất chính xác. Cái này sẽ là gì chứ? Đông Phương Mặc tìm kiếm ký ức, làm thế nào cũng tìm không thấy ghi chép. U Thiên Thánh vực hắn còn thật không có khắp nơi đi qua. Chưa thấy qua đồ vật nhất định sẽ không thiếu. Đông Phương công tử, thứ này ta rất muốn có ấn tượng. Một mực trầm mặc cùng sau lưng Đông Phương Mặc Lãnh Nhược Ảnh mở miệng nói chuyện. Đông Phương Mặc lập tức quay đầu. Lãnh cô nương, đây là cái gì? Nếu như ta không có nhớ lầm, ta từng tại chúng ta Tây Từ Tĩnh Trai trong điển tịch nhìn thấy qua. Đây cũng là thủy tinh bối xác, là luyện chế binh khí cực tốt nguyên vật liệu. Loại sinh vật này đồng dạng đều tại dị thường băng lãnh địa phương. Rất khó phát hiện, cho nên, loại tài liệu này rất ít. Liền xem như ngẫu nhiên đạt được một mảnh hai mảnh cũng đều là mảnh vỡ. Cũng vô dụng, bởi vì quá ít, không đủ luyện chế cái gì. Chấm ngoặc kép, đây là Lãnh Nhược Ảnh cùng học thuộc lòng một dạng giới thiệu. Nhưng là, khi Lãnh Nhược Ảnh nói đến bao nhiêu vấn đề này thời điểm, lập tức ngừng lại. Ngây ngẩn cả người, Đông Phương Mặc tại Lãnh Nhược Ảnh nhắc nhở phía dưới, cũng nhớ tới cái này thủy tinh bối truyền thuyết, thậm chí hắn còn trên người một người phát hiện qua một đôi loại này vỏ sò. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.